Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 140, gửi tới lời cảm ơn. Chân trời u ám, có cát bụi bị khuấy động lại trong mây xanh. Bầu trời nhiễm lên một lớp tro bụi sắc. Phía dưới chiến trường, một mảng lớn lâm hải dây dưa, lẫn nhau băng liệt, xoát xoát. Hai đạo thân mặc màu đỏ tươi thiết giáp thân ảnh tung hoành trong đó, không ngừng mà tiến hành thể thuật quyết đấu. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tốc độ nhanh đáng sợ, động tác cũng là cực kỳ ngắn gọn tùy ý, nhưng sát cơ nồng đậm lại không giảm chút nào. Hết thảy đơn giản thủ đoạn ở trong tay bọn họ phóng Phật nghệ thuật thăng hoa. Hoa mắt, đụng chút, một lần nữa chém giết về sau. Uchiha Madara màu đỏ tươi con ngươi mịt mờ quét qua cây giới chiến trường bên ngoài. Uzumaki Tamajitsu phân thân thể đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt không có chút nào thần sắc bộc lộ. A, Madara, ngươi phân thần là tại vội vàng sao động a? Senju Hashirama thân ảnh trong nháy mắt tới gần, một quyền đem cái sau hung hăng đánh bại, tay phải bãi xuống, đại lượng nhánh cây từ trong lòng bàn tay của hắn toát ra, linh như rắn bao phủ hướng về phía Madara phần eo. Oanh, sau một khắc, một tầng màu lam chakra hỏa diễm dâng lên, đem Senju Hashirama công kích đều ngăn cản. Giống, một tiếng gào thét, cái kia màu lam chakra bên trong vô số xương cốt diễn sinh. Sau đó cơ bắp, áo giáp, một tôn mấy chục mét to lớn cự nhân từ trong rừng đứng lên. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay ngưng nắm, phốc phốc chakra không ngừng bộc phát. Diễn sinh ra hai thanh to lớn trường đao. Hashirama, Uchiha Madara thân ảnh đứng tại cự nhân hư ảo đầu lâu bên trong. Hắn một đôi mắt trải rộng màu đỏ tươi cùng vĩnh hằng Mangekyo phức tạp đồ án. Madara, phía dưới, quấn quýt lấy nhau rừng cây bình tĩnh lại. Mà Senju Hashirama thì hai tay đặt tại trên mặt đất. Mộc độn, mộc nhân chi thuật, ken két, đại địa bị lật ra. Một cái to lớn vô cùng màu xanh lá cánh tay đưa ra ngoài. Sau đó như cự long xoay người, một tôn đồng dạng mấy chục mét to lớn cự nhân xuất hiện. Tướng mạo của hắn như là Phật Đà, thân thể hiện ra màu xanh lá, một đôi cánh tay trắng kiện phía trên riêng phần mình quay quanh lấy hai đầu to lớn mộc long. Thanh thế to lớn, cùng Uchiha Madara Susanoo rằng co, lại là như thế này. Mỗi một lần đều là một lần lại một lần. Người thủy chung đứng tại ta mặt đối lập. Hashirama, Uchiha Madara thần sắc không hề bận tâm, con người chậm rãi khép kín, nhưng trong chớp mắt hắn lại tại độ mở ra, một đôi mắt hóa thành màu tím Rinnegan. Susanoo thân thể run run, khí tức trở nên càng thêm bị đè nén. Rinnegan, đây chính là Senju cùng Uchiha lực lượng kết hợp a. Senju Hashirama nhìn chăm chú lên cái sau đôi mắt, lại không có chút nào vẻ kinh ngạc, nhàn nhạt nói, như vậy, để ta xem một chút a. So với kết thúc chi cốc biến hóa của ngươi, ta sẽ như ngươi mong muốn. Uchiha Madara lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó Susanoo bước lên phía trước, mảng lớn cây cối bẻ gãy, bụi mù nổi lên bốn phía, đại địa rung động ầm ầm, xùy. Một đoạn thời khắc, Susanoo đột nhiên huy động song đao. Hai đạo sáng chói như tàn nguyệt hào quang từ trên thân kiếm bắn ra, hung hăng chém về phía đối diện mộc nhân. Cái kia uy năng cơ hồ dung chuyển hư không. Giống giống. Sau một khắc, mộc nhân trên hai tay, hai đầu mộc long ra tay bá đạo, tốc độ mau lẹ dọa người. Trong nháy mắt bao phủ tại Susanoo quanh thân chỗ. Ken két, nhưng tương tự. Hai cỗ đao khí bay qua, suýt nữa chặt đứt mộc nhân hai cánh tay. Loại trình độ này cũng không phải ngươi a. Senju Hashirama chắp tay trước ngực, trầm thấp lạnh quát, tiên nhân hình thức, ong ong, đại lượng thiên địa chi lực hội tụ. Lại ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn trên trán của xuất hiện một vòng mặt trời màu đen đồ văn. Sau đó Senju Hashirama dưới chân mộc nhân quanh thân tản mát ra oánh oánh hào quang màu xanh lục. cái kia cơ hồ bị chặt đứt hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tiên nhân hình thức, đây chính là ngươi bản nguyên nhất lực lượng, đồng dạng là tiên nhân chi lực. Như vậy dạng này ngươi như thế nào chống cự? Uchiha Madara lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Sau đó hai tay của hắn kết ấn. Ầm ầm, lần này Susanoo xuất hiện biến hóa. Chakra song đao trừ khử. To lớn Susanoo đồng dạng hai tay kết ấn. Đồng thời phần lưng của hắn tại độ xuất hiện gương mặt cùng hai tay. Thiên ngại chấn tinh Tengai Shinsei. Ong ong, ầm ầm. Thương minh phía trên, tầng mây bị đột nhiên phá vỡ. Một đoàn bao phủ toàn bộ chiến trường bóng ma xuất hiện. Đó là một viên to lớn vô cùng thiên thạch, mang theo diệt thế lực lượng giáng lâm thế gian. Đây là đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Cái gì? Thế mà, chấm ngoặc kép, giờ khắc này cho dù là Senju Hashirama cũng cảm nhận được rung động. Hắn nhìn chăm chú cái kia không ngừng đến gần thiên thạch. Song mì co rút nhanh, xoát, sau một khắc, một bóng người trong nháy mắt ra hiện bên cạnh hắn, trầm thấp nói, đại ca, thật đúng là khó làm a. Loại lực lượng này lại bị Madara nắm giữ, đây là giới ninja bất hạnh, mặc dù hoàn toàn chính xác lực lượng cường đại, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Senju Hashirama nghe vậy, nhìn thoáng qua bên cạnh thứ đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Cười nói, đồng thời, trong con ngươi của hắn xuất hiện từng tia gợn sóng. Đó là ám kim sắc luân hồi rực rỡ. Ân, không phải đã nói sẽ không mượn nhờ tiểu quỷ kia lực lượng a? Nhìn xem cái sau biến hóa. Senju Tobirama chân mày cau lại. Lực lượng không phân địch ta. Có thể sử dụng cỗ lực lượng này cứu vãn không ít ninja sinh mệnh. Đánh vỡ trong lòng cố chấp lại như thế nào? Senju Hashirama nói xong, cả người đằng không mà lên, hướng về kia khỏa che khuất bầu trời to lớn thiên thạch đối diện mà đi. Senju Tobirama thần sắc biến đổi, nhìn lướt qua cách đó không xa Uzumaki Tamajitsu phân thân thể. Cuối cùng không nói gì thêm, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời, không gian tầng tầng lớp lớp nổi lên gợn sóng. Đó là bị lực lượng khổng lồ chỗ áp bách mà hiển hóa hiện tượng. Mà loại này làm cho người áp lực hít thở không thông đã để phía dưới ninja cuồng nhiên biến sắc. Cái này tính là gì? Lực lượng so sánh căn bản không phải một cái thứ nguyên. Đây chính là trong truyền thuyết ninja sao? Uchiha lực lượng kinh khủng như vậy. Cái kia trong truyền thuyết mạnh hơn đệ nhất Hokage có thể đối kháng loại này nhẫn thuật a? Nếu như hắn không thể thắng lợi, chúng ta còn có đệ lục đại nhân. Đúng, đệ lục Mizuki đại nhân mới là mạnh nhất trong lịch sử ninja. Làng sương mù ninja bộ đội bên trong tiếng ồn ào chập trùng. Có người ngưng thần chúc mục, có người không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Nhưng càng nhiều làng sương mù ninja thì đem ánh mắt nhìn về phía đám người phía trước Uzumaki. Tamajitsu phân trên thân thể. Xem ra, người đã thành lớn lên khác rất nhiều người đều tin phục. Tamajitsu, Uzumaki Tamajitsu bên cạnh, một thân ảnh tiếp cận. Nói, Minato lão sư, Uzumaki Tamajitsu không quay đầu lại. Nhàn nhạt nói, ân, thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato đứng tại Uzumaki Tamajitsu sóng vai chỗ. Ánh mắt đồng dạng nhìn về phía bầu trời. Nói, lần này phục sinh ta có thể cảm nhận được thân thể khác biệt. Huyết dịch chảy xuôi lại trong thân thể. Chakra tăng trưởng gấp mấy chục lần. Đây không phải uế thổ chuyển sinh loại hình cấm thuật. Mọi người đích thật là chân thực sống lại. Thuật này là ngươi khai thác a? Có thể nói như vậy. Minato lão sư, dạng này, các ngươi liền sẽ không lưu lại tiếc nuối. Trận chiến tranh này về sau. Một nhà ba người cùng một chỗ sinh hoạt. Đây chẳng phải là ngươi cùng Kusinai chưa xong tâm nguyện a? Uzumaki Tamajitsu quay đầu. Con ngươi có chút uốn lượn. Mang theo mỉm cười nói. Tamajitsu. Chấm ngoặc kép. Namikaze Minato kinh ngạc nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ấm áp. Hắn đột nhiên nở nụ cười, nói, cảm ơn ngươi, Tamajitsu, ngoặc kép, tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.